Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, cáo già. Những người khác không hiểu Vạn Bảo Các tại sao lại thò đầu ra. Liền ngay cả Giang Gia Giang Nghị cũng tưởng rằng làm gì Khang khả năng xem đang cùng chính mình quen biết trên mặt mới đứng ra đến giúp đỡ. Thế nhưng chỉ có Vạn Bảo Các nhân tài biết rõ, hoàn toàn cùng điểm ấy không có giữa len sợi quan hệ. Bọn họ sở dĩ điều động, đó là bởi vì bọn họ biết rõ Tiêu Nhiên bản thân liền là một cái luyện đan đại sư. Hơn nữa còn là có thể dễ dàng luyện chế tứ phẩm đan vượng linh đan luyện đan đại sư. Đây là gần nhất bọn họ điều tra đạt được, bởi vì bọn họ căn bản không có ở Tiêu Nhiên phía sau tra ra những người khác lưu giữ ở sở hữu đầu mâu. Cũng chỉ về Tiêu Nhiên, những đan dược này cũng là Tiêu Nhiên tự mình động thủ luyện chế ra đến. Mới vừa đến biết rõ tin tức này thời điểm, bọn họ có thể nói khiếp sợ không thôi. Quan trọng sau đó bọn họ lại nghe nói Tiêu Nhiên lại còn là một cái chú kiếm đại sư, có thể chú tạo tứ phẩm trận binh chú kiếm đại sư. Cho dù là tại đây đại hạ trong vương thành, cũng là cực kỳ hiếm có nhân tài. Dùng làm gì Khang lại nói, này chính là cái này thiên hạ quan hệ hiếm có nhất. Nhân tài a, Tiêu Nhiên là quan hệ. Nhân tài a, không chỉ có là một cái luyện đan đại sư, thậm chí là tông sư, càng là một cái chú kiếm đại sư. Lúc này mới trong mắt bọn họ, cái kia chính là nhân tài. Hơn nữa còn không phải người bình thường mới. Bọn họ Vạn Bảo Các tuy nhiên làm là các loại thương hội đấu giá cùng bán lẻ sinh ý. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không cần thu nạp nhân tài. Bọn họ Vạn Bảo Các ra tay đan dược cùng trận binh, tuy nhiên có đại bộ phận đều là thu mua, hoặc là từ một ít trong di tích đến. Thế nhưng còn có một phần chính là mình trên tay luyện đan sư cùng chú kiếm sư chính mình sản xuất. Đi ra, cái này Tiêu Nhiên, có thể số lượng lớn luyện chế đan vượng linh đan. Dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực cũng là một tòa cây dụng tiền. Dù cho không thể đem Tiêu Nhiên thu nhập khôi dưới, chỉ cần kết giao được, có thể làm cho Tiêu Nhiên thường thường cung cấp đan dược cho bọn họ Vạn Bảo Các, vậy cũng đã đáng giá. Cho nên mới phải có như bây giờ một màn. Vạn Bảo Các xuất hiện, không chỉ có mấy cái cửu giai cường giả kinh ngạc, liền ngay cả chu vi những người vây xem người cũng có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì Vạn Bảo Các xưa nay đều là độc lập với thế lực khắp nơi ở ngoài trung lập bộ phận. Xưa nay sẽ không can thiệp bất kỳ thế lực nào trong lúc đó đấu võ. Bằng không một khi đưa tay đưa đến người khác địa bàn, bọn họ Vạn Bảo Các cũng tuyệt đối không thể phát triển đến nước này. Lần này, tuy nhiên Vạn Bảo Các sáng tỏ nói rõ, tương tự sẽ không trực tiếp nhúng tay tham dự cái này tranh cướp bên trong. Thế nhưng cũng nói, Tiêu Nhiên vẫn cùng bọn họ Vạn Bảo Các có giao dịch lưu giữ ở. Một khi xảy ra chuyện, để chính bọn hắn hậu quả tự phụ. Có câu này uy hiếp, thêm vào Vạn Bảo Các liền đứng ở đó nhìn, cũng làm cho những người này nói thầm trong lòng. Tuy nhiên ngươi nói sẽ không trực tiếp động thủ, thế nhưng quỷ biết rõ ngươi có hay không gọi người đến a. Hơn nữa ngươi Vạn Bảo Các có cửu giai cường giả, cho là chúng ta không biết rõ đây. Còn liền ẩn giấu ở ta đại hạ vương thành, chỉ có điều không có quang minh chính đại đi ra mà thôi. Vạn Bảo Các loại này lưu giữ ở, tuy nhiên triệu tập nhân thủ khá là phiền toái. Thế nhưng không có nghĩa là không thể triệu tập, thậm chí cửu giai trung kỳ trở lên cường giả cũng có thể triệu tập đi ra. Thế nhưng hiện ở đã chỉnh một chút quá khứ hai ngày thời gian, Tiêu Nhiên nhưng là liền lộ mặt ý tứ đều không có. Mấu chốt là nơi này vẫn là đại hạ hoàng thành địa bàn. Người vẫn như vậy chiếm lấy tính toán sao vậy sự việc. Nếu là ngày hôm nay, Tiêu Nhiên còn chưa đi ra, vậy cũng đừng trách ta tự mình đi vào hắn. Một mực lẳng lặng đứng tại chỗ không có động tĩnh chút nào Hạ Kim đột nhiên động, hướng về Giang Nghị mọi người nhìn sang. Đối với cái này, một bên làm gì Khang ép căn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn lẳng lặng đứng ở đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Phảng phất cũng là cái khách qua đường. Đúng là Giang Nghị các loại Giang gia người sắc mặt khẽ thay đổi. Ra ra, nếu không ta đi vào gọi Tiêu Nhiên đi ra đi. Đứng ở Giang Nghị phía sau, Giang Tiết Nhi nhẹ giọng nói, tính toán, không chừng hắn hiện ở chính ở ngàn cân treo sợi tóc. Bằng không sớm đi ra, tiếp tục chờ các loại đi. Giang Nghị khẽ lắc đầu, từ chối ý nghĩ này. Đối với Giang Nghị mọi người nói chuyện, đối diện mấy người trao mày, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ không vui. Nhìn về phía kia hình kiếm kiến trúc trong ánh mắt, càng là hàn mang lấp lóe. Cọt kẹt lanh lảnh tiếng cửa mở, đột nhiên vang lên, cũng đang sốt sắng đối lập mọi người. Đều là sững sờ một hồi, từng cái rộng mở xoay người, hướng về kiến trúc đại môn nhìn lại. Đại môn kia, chính lặng yên mở ra. Một đạo thân mặc trắng như tiết trường sam thanh niên nam tử, chậm rãi từ bên trong bước ra. Không phải người khác, chính là chờ hơn 2 tháng Tiêu Nhiên. Tiểu tử, ngươi có thể biết rõ ngươi làm hư quy củ. Giang Nghị đối diện, Hạ Kim Mi mắt trừng, hướng về Tiêu Nhiên quát hỏi nói. Cái gì? Tiêu Nhiên sững sờ, có chút nghi mê hoặc hướng về Hạ Kim nhìn sang. Người nào biết rõ lúc này? Đối diện Hạ Kim nhưng là sắc mặt bỗng nhiên một bên. Trong mắt sát cơ lẫm nhiên nhìn về phía Tiêu Nhiên. Trầm giọng uống đạo, tiểu tử, người đến cùng đối với kiếm chỉ làm quan hệ. Vì sao địa hỏa nguyên tố như vậy mỏng manh? Ai? Tình huống gì? Những người khác không hiểu. Vừa không phải đang nói làm hư quy củ sao? Sao lại kéo tới nơi khác mới qua? Địa hỏa nguyên tố, này mấy lão già nhưng đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt lướt qua Tiêu Nhiên, hướng về trong cửa lớn bộ nhìn lại. Trong phòng trừ màu sắc thoáng lờ mờ ở ngoài, tựa hồ cũng không có quan hệ không giống. Hạ lão, ngươi đừng nha cố ý kiếm cớ muốn gây phiền phức. Một bên Giang Nghị sắc mặt đồng dạng chìm xuống. Hắn cũng không biết rõ bên trong đến cùng phát sinh quan hệ. Bản năng cho rằng Hạ Kim là đang cố ý gây phiền phức. Do đó đối với Tiêu Nhiên làm khó dễ. Chẳng những là hắn, liền ngay cả mấy vị khác cũng đều là cho là như vậy. Dồn dập ở trong lòng thầm khen, chiêu này tài cao minh a. Nói Tiêu Nhiên hư hao chính mình đồ vật, vậy thì có thể quang minh chính đại tìm tiểu bối phiền phức. Những người khác từng cái nhìn về phía Hạ Kim, ánh mắt cũng biến. Không nghĩ tới vị này vậy mà như thế âm hiểm xảo trá. Hạ Kim là ai cơ chứ? Nơi nào có thể không rõ ràng những người này trong lòng nghĩ quan hệ. Nhất thời liền nộ, rộng mở nhìn về phía Giang Nghị, nộ hống đạo, nói láo, con mẹ nó ngươi hỏi một chút tiểu tử kia đến cùng làm quan hệ. Chửi tục cũng tuôn ra đến, những người khác nhất thời cùng nhau lật một cái liếc mắt. Chàng đúng là rất giống như vậy một chuyện, người nào biết rõ Hạ Kim đang gào thét sau khi, trên thân nhưng đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ khủng bố chân nguyên ba động. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Hạ Kim, ngươi chớ làm loạn. Giang Nghị sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lão này, dĩ nhiên thật động thủ. Coi như là một bên làm gì Khang mấy người cũng là cùng nhau biến sắc. Giang Tuyết Nhi mọi người càng là sắc mặt trắng bệch. Có lòng muốn lên trước hỗ trợ. Làm sao cửu giai cường giả giao thủ? Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hạ Kim hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Những người khác đúng là không có nhanh chóng động thủ, vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng tại chỗ không có động tĩnh chút nào. Đúng là Giang Nghị đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Hạ Kim nhào tới, như muốn cho ngăn cản hạ xuống. Cút! Hạ Kim cũng nộ, trở tay nhất trưởng hướng về Giang Nghị oanh đi tới. Hắn hiện tại trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Chính buồn bực mất tập trung đây. Giang Nghị lại vẫn chạy tới ngăn cản chính mình. Nhất thời liền nộ, oanh, mênh mông chân nguyên, bỗng nhiên hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thêm chương một chương đi. Năm nay ở bên ngoài Tết đến, không có quan hệ năm vị. Tha hương kẻ lãng tử tương đương chúc mọi người Tết đến chơi hài lòng tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương. 281 chiến cửu giai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.